chuồn luyện hình u tối, vòng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng mẹ nhân ái, nguyện mẹ thương nghe đoàn con gái thiết tha van nài. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trong ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh. Nỗi yêu phiền đau đớn chỉ biết kêu xin mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sang, cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vòng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.